Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 900, không khách khí. Giao Long công kích bị cắt giảm 10%, uống xong ma kháng thuốc về sau Long Thỏ là có thể kháng trụ. Mọi người toàn lực ứng phó, đỉnh lấy Giao Long hỏa lực cường công, rốt cục. Một cái cực điểm phá không đem kết. Boss tử vong, thứ gì đều không có rơi ra đến. Bởi vì là nhiệm vụ đồ vật, cho nên không biết rơi xuống đồ vật. Tào Hương Hoa vội vàng đem cái kia chìm xuống nước man điện Giao Long thân thể thu vào ba lô. Sau đó nói với Tô Dương. A Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói. Không khách khí không khách khí. Giúp chính mình lão bà đó là cần phải. Tào Hương Hoa cười nói, lời khách khí ta cũng không nhiều lời, tóm lại ngươi cái này lão công vẫn là rất không tệ. Tô Dương sững sờ, lúc này hét lớn, không thể nào, ta như thế thành thật với nhau địa đối ngươi, ngươi đến bây giờ mới phát giác được ta không tệ. Tào Hương Hoa ngang Tô Dương liếc một chút, tức giận nói ra, đừng nói như thế chững chạc đàng hoàng, còn thành thật với nhau. Ta nhìn ngươi thì chưa từng nói với ta nói thật, ngươi người này chỗ nào đều tốt, thì là ưa thích miệng lưỡi trơn tru tổng là ưa thích lừa gạt tiểu nữ sinh. Tô Dương lập tức thì bất mãn, hắn cao giọng nói ra, Hương Hoa lão bà, ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra ta thì nổi nóng với ngươi. Cái gì gọi là ta tổng là ưa thích lừa gạt tiểu nữ sinh? Ta cái gì thời điểm lừa gạt tiểu nữ sinh à nha? Ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Được rồi, không theo ngươi loạn kéo. Tào Hương Hoa cảm thấy, nếu là lại nói với hắn đi xuống, tuyệt đối sẽ không về không. Ngày mai ta có thể sẽ đi chỗ ngươi. Ngươi đến thời điểm tiếp ta một chút. Tô Dương sững sờ nói, ngươi tới làm gì? Tào Hương Hoa cười nói. Cá nhân thi đấu vô địch khen thưởng là một cái thiên linh thạch. Đoàn thể thi đấu vô địch khen thưởng nói không chừng cũng là thiên linh thạch. Cho dù là vì thiên linh thạch ta cũng phải đi giúp điểm bận bịu. Nếu là lúc trước, loại này trận đấu ta sẽ không tham gia. Nhưng nếu như phần thưởng chính là lời nói, cái kia tính chất thì không giống nhau. Tô Dương cười nói, cũng thế. Vô luận là ai đều không thể kháng cự thiên linh thạch dụ hoặc. Tào Hương Hoa cười nói. Vậy ngươi ngày mai đi phi trường đón ta đi. Được. Tô Dương cười gật đầu. Tào Hương Hoa nói. Vậy ngày mai gặp. Ta về thành trước. Ân. Tô Dương cười nói. Ngươi trở về đi. Tào Hương Hoa lấy ra quyển trục về thành trở về thành đi. Thực một mực nghiêm túc chơi game cao thủ cũng không phải là rất nhiều. Dù sao trước đó cũng không có bao nhiêu cao thủ đem thiên mệnh trò chơi coi thành chuyện gì to tát. Tô Dương là cái trường hợp đặc biệt. Hắn vẫn luôn phao ở trong game. Đồng thời yêu quý cái trò chơi này. Hắn không chỉ có tại hiện thực thế giới bên trong rất cường đại. Ở trong game cũng giống như thế. Hắn hoa nhiều thời gian như vậy. Vô luận là cánh chân khí vẫn là dấu chân. Cái này cũng phải cần thời gian tích lũy. Ngoài ra còn có thần đúc thạch toái phiến. Cái này cũng tương tự cần thời gian tích lũy. Cho nên nói Tô Dương ở trong game rất cường đại là tất nhiên kết quả. Tào Hương Hoa phao ở trong game thời gian rất dài. Nàng ngày bình thường đi làm địa điểm ở cô nhi viện. Nhưng nàng công tác vẻn vẹn chỉ là chỉ điểm một chút những cái kia nữ cô nhi. Phần lớn thời gian đều nằm trong phòng làm việc chơi game. Nàng trước kia tại Tào gia thời điểm thì thường xuyên phao ở trong game. Đến Tô gia về sau hoa ở trong game thời gian thì càng nhiều. Cho nên nàng đẳng cấp rất cao. Hiện tại đã lên tới cấp 170. Thực một cái người chơi đẳng cấp. Thì có thể nói rõ nàng ở trong game đến cùng tốn bao nhiêu thời gian. Tào Hương Hoa hiện tại thay đổi một bộ đầy đủ cấp 170 trang bị. Một thân thuộc tính khá cường đại. Khiếm khuyết bất quá là một thanh vũ khí tốt. Tin tưởng nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. vũ khí phương diện vấn đề cần phải có thể có được giải quyết. Vì giúp Hương Hoa giết boss, Tô Dương theo buổi sáng một mực đánh đến 4 giờ chiều. Lúc này Úc San Tô Tranh các nàng đã hồi khách sạn. Tô Dương bên dưới về sau liền trong phòng khách nhìn đến chúng nữ. Tô Tranh, Úc San, Kỳ Kỳ, Mộng Linh đều tại. Tô Dương đi qua, cười hỏi, hôm nay trận đấu kết quả như thế nào? Tô Tranh cười nói, rất bình thường, không có xuất hiện cái gì hắc mã. Tô Dương cười nói, lần này trận đấu đoán chừng không có cái gì hắc mã. Dù sao rất nhiều cao thủ đều không có tiến vào trò chơi này. Tô Tranh cười nói, hiện tại tiến vào lời nói cũng muộn a. Thiên mệnh trò chơi này vẫn luôn là cần phải hao phí rất nhiều thời gian đến chơi game. Kỳ Kỳ cũng nói theo, cho dù những cái kia ẩn thế không ra cao thủ thực lực rất mạnh, nhưng dù sao muộn lâu như vậy, bọn họ muốn đuổi kịp chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, thân thủ đem Tô Tranh ôm vào trong ngực, cười nhạt một tiếng nói ra, đuổi kịp là không thể nào, nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ đều phải coi trọng. Đúng, Hương Hoa ngày mai muốn tới nơi này tham gia trận đấu. Chúng nữ nghe vậy, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Tô Tranh cười nói, Hương Hoa tỷ đây coi như là kìm nén không được a. Kỳ Kỳ cười nói, đây là khẳng định rồi. Thiên linh thạch trọng yếu như vậy đồ vật, Hương Hoa tỷ khẳng định phải tới tranh thủ một chút. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, lần này đoàn thể thi đấu chúng ta cũng muốn cầm tới vô địch. Nói không chừng thắng về sau còn sẽ có thiên linh thạch khen thưởng. Tô Tranh cười hỏi, lão ca, một khỏa thiên linh đan có thể trợ giúp ngươi xông phá bình cảnh sao? Đoán chừng không kém bao nhiêu đâu. Tô Dương cười nói, bất quá ta không có tuyệt đối nắm chắc. Đương nhiên rồi, cho dù không cách nào xông phá bình cảnh đạt tới thất trọng thiên cũng cần phải có thể đạt tới chuẩn thất trọng thiên. Chúng nữ nghe vậy, trên mặt đều hiện lên ra vui mừng. Chính mình nam nhân càng là cường đại, trong lòng các nàng thì càng có lực lượng. Tô Tranh ngồi thẳng lên, duỗi tay ôm lấy nam nhân cổ. Nàng hôm nay mặc kiện màu đen bó sát người một chữ vai liền thân váy. Ôm Tô Dương cổ thời điểm, trước ngực cái kia đối với phá lệ nhô lên sự vật liền tiến đến trước mặt nam nhân. Quả cam thân hình cao gầy mảnh mai, cho nên lộ ra mềm ngực phá lệ nổi bật nhô lên. Hình dáng 10 phần mỹ lệ, ca, đột phá đến thất trọng thiên về sau, thật có thể sống 500 tuổi sao? Tô Tranh nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Dương cười cười, nói ra, ta cũng không quá chắc chắn. Hương Hoa nói thường nhân cơ sở thọ nguyên chỉ có 60 năm. Nơi này nói 60 năm là người bình thường đều có thể đạt tới thọ nguyên. Trong hiện thực, người bình thường có thể sống đến 80 tuổi liền xem như sống lâu. Mà ngũ trọng thiên võ giả cơ sở thọ nguyên vì 100 năm. Sống đến 150 tuổi mới xem như sống lâu. Lục trọng thiên võ giả cơ sở thọ nguyên vì 150 lại. Một khi đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong, cơ sở thọ nguyên thì lại biến thành 300 năm. Thọ mệnh ở đợi đến 400 năm cũng không thành vấn đề. Thất trọng thiên là một cái bình cảnh. Một khi đột phá, cái kia cơ sở thọ nguyên liền sẽ tăng trưởng đến 500 năm. Sống 1000 tuổi cũng có thể. Hương Hoa nói như vậy hẳn là có căn cứ. Dù sao loại chuyện này không biết không có lửa thì sao có khói. Tô Tranh nhỏ giọng nói ra. Ca, nếu như thất trọng thiên võ giả thật có thể sống lâu như thế, vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu? Dù sao chúng ta không có khả năng giống lão ca ngươi đạt tới cao như vậy tu vi. Tô Dương cười nói. Ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn? Nghĩ xa như vậy làm gì? Chúng ta về sau còn có hơn 100 năm muốn qua. Khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp để cho các ngươi đột phá bình cảnh. Hiện tại thì cân nhắc chết nhà sống, có phải hay không quá sớm? Nói cũng thế, Tô Tranh cười hì hì, sau đó lại dùng chính mình bộ ngực cọ lấy nam nhân gương mặt. Thân mật nói, ca, người ta nơi này mặc dù không có Kỳ Kỳ Linh Nhi các nàng lớn, nhưng ta một mực có bảo dưỡng, nhất định sẽ làm cho các nàng càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng tốt nhìn. Ngày bình thường ta một mực tại phong phú ngực, ta tin tưởng một ngày nào đó hội gia tăng một cái quy mô. Tô Dương sờ sờ quả cam đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cái này cái ót từ ngày bình thường đều suy nghĩ cái gì à? Tô Tranh hì hì cười nói, dù sao người ta chính là muốn phong phú ngực á, Kỳ Kỳ cười nói. Quả cam ngươi cũng đừng có gấp, ngươi đạt tới ép trình độ tuy nhiên rất khó khăn, nhưng đến e quy mô hẳn là có thể. Tô Tranh cười híp mắt nói, ta hội tiếp tục cố gắng. Tô Dương im lặng nói, các ngươi ý tưởng này cũng quá cực đoan a. Ta vẫn luôn rất yêu mến bọn ngươi được không? Dương Úc San vừa ăn hoa quả một bên cười nói, lão công, tỷ muội chúng ta có thể đều là vì ngươi a, đều muốn biến đến càng xinh đẹp hơn để ngươi càng thêm ưa thích. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mỗi ngày cách ăn mặc xinh đẹp như vậy là vì cho người khác nhìn sao? Tô Dương cười ha ha, nói ra, ta biết các ngươi tốt bụng, chỗ lấy các ngươi đều là ta tâm can bảo bối. Hắn cúi đầu tại Tô Tranh bộ ngực phía trên hôn một cái. Sau đó ôm lấy Tô Tranh đứng người lên, vừa cười vừa nói, tâm can bảo bối nhóm, ta mang các ngươi ra ngoài ăn tiệc. Thiên phú 9 tầng, tầng thứ 4 là một cái đường ranh giới. Đệ thất trọng đồng dạng cũng là một cái đường ranh giới. Cái thế giới này lục trọng thiên cường giả tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái bàn tay có thể đủ số tới. Những thứ này lục trọng thiên cường giả không biết bị kẹt bao nhiêu năm, bọn họ cũng không cách nào đột phá đến thất trọng thiên. Đạo khảm này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Nói cho cùng, chủ yếu vẫn là bởi vì linh lực khuyết thiếu. Cái thế giới này cũng không thiếu khuyết thiên chi con cưng, thiếu chỉ là linh lực. Bởi vì linh lực thiếu thốn, thật nhiều ngày tự ưu tú người bị bình cảnh kẹt chết, đến bây giờ chưa có thể đột phá không nói, hơn nữa còn nhìn không đến bất luận cái gì đột phá hy vọng. Tại loại này đại trong hoàn cảnh, Tô Dương có thể xông phá bình cảnh đạt tới thất trọng thiên thì lộ ra rất là trọng yếu. Võ công cao về sau, tuổi thọ sẽ gia tăng. Đây chỉ là bên trong một chút chỗ tốt. Tô Dương hiện tại là lục trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hắn xuất mồ hôi đều là hương, cũng không phải là mùi vị nước hoa, mà chính là mang theo chút nhấp nhô có điểm giống là mùi đàn hương. Nghe ngóng sau hội làm cho tâm thần người yên tĩnh, mà Tô Tranh Úc San bọn người suốt mồ hôi cũng mang theo mùi thơm. Có lẽ là bởi vì các nàng là nữ nhân, cho nên mùi thơm càng đậm, cùng Tô Dương hoàn toàn khác biệt. Chúng nữ hiển nhiên toàn bộ đều cầm giữ có thiên nhiên mùi thơm cơ thể, cho nên rất sớm trước đó cũng không cần nước hoa. Nhiều lắm là cũng là bôi một chút son môi để cho mình lộ ra càng thêm mỹ diễm gợi cảm một số. Cho nên chúng nữ túi xách bên trong đồ trang điểm vẻn vẹn chỉ có son môi. Một ngày mới đến, Tô Dương lại phao ở trong game, tiếp tục đánh thiên hoang bí cảnh. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể kích hoạt chân khí cùng dấu chân. Một mực đánh tới giữa trưa, hao hết sạch tất cả thiên hoang quyển trục về sau, Tô Dương rốt cục gom góp chân khí cùng địa chi ngân ra thiên hoang bí cảnh. Hắn lập tức trở lại về phủ đệ, sau đó đem tất cả tài liệu lật tìm ra. Chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân đều đầy đủ 300, lập tức sử dụng. Đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân nhạc linh cầm vận, nhanh nhẹn cộng 5, mà pháp né tránh cộng 5%. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí dục kiếp niết bàn, trúng đích cộng 5, vật lý trúng đích cộng 5%. Tiêu hao 300 điểm chân khí cùng 300 cái địa chi ngân, Tô Dương lại kích hoạt hai loại đặc hiệu, đi bộ thời điểm đạp lên cầm âm phù văn, thân thể bốn phía còn thiêu đốt lên phượng hoàng hỏa diễm. Hắn trúng đích cùng nhanh nhẹn thuộc tính lại phân biệt gia tăng 5 điểm. Mà pháp né tránh cùng vật lý trúng đích cũng tương tự có tỷ lệ phần trăm tăng lên. Tuy nói chân khí cùng dấu chân càng ngày càng khó kích hoạt, nhưng càng là đến đằng sau, hai loại đặc hiệu cung cấp thuộc tính tăng thêm cũng càng là lợi hại. Về sau, Tô Dương đi tiệm thợ rèn, đem trang bị sửa chữa một phen, độ mềm và dai hồi đầy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.